Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Lý Thái rốt cục hạ quyết tâm. Nhìn thấy Lý Thái giật mình vẻ mặt, Mông Chiến vừa cười vừa nói, cự tử, những này khải giáp là năm đó Mặc Tử ghi lại, không biết tuyển dụng tài liệu gì, không chỉ đạt đến độ cứng rắn. Hơn nữa trùng lượng 10 phần nhẹ, không biết loại này khải giáp phương thức chế tạo có từng lưu truyền tới nay. Lý Thái mở miệng đối với Được Lập hỏi, Ngụy Vương, từ xưa đến nay Mặc Môn chỉ truyền dưới cái này 3000 bộ khôi giáp, còn Ngụy Vương nói phương thức chế tạo cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Được Lập đối với Lý Thái nói, đáng tiếc, nếu như bản vương Ngụy Vương cấm quân có thể lấy loại kim loại này thay hiện hữu kim loại chế tạo khải giáp, lực chiến đấu đem được tăng lên rất nhiều. Lý Thái tiếc hận nói, kỳ thực Lý Thái hỏi ra câu nói này đồng thời cũng đã nghĩ đến căn bản không thể lưu lại bất kỳ liên quan với nhôm tinh luyện phương pháp, bằng không cũng không cần đến thế kỷ 19 nhôm mới chính thức ra đời. Một bên La Thông nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi cảm giác được những này khải giáp chỗ bất đồng, vì vậy tiến lên vài bước, đưa tay đem khải giáp cầm lên. La Thông giật mình nói, chủ công, đây cũng quá nhẹ đi, coi như là toàn thân bao quát chiến mã đều mặc mang theo loại vật liệu này đánh chế khải giáp cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cân. Đáng tiếc là chế tạo khải giáp phương thức không có lưu truyền tới nay, bằng không bản vương nhất định phải sẽ cho ngươi lôi đình thanh long quân thay đổi quần áo. Lý Thái La Thông nói, kỳ thực Lý Thái cũng không phải không biết nhôm làm sao tinh luyện, dù sao Lý Thái cũng là vật lý học nghiên cứu sinh. Ở cao nhất thời điểm, có học qua thổ nhôm mỏ tinh luyện nhôm. Chỉ bất quá Lý Thái một mực ở do dự, có hay không nên đem những này tiên tiến vượt thời đại kết quả mang tới thế giới này tới, tỉ như máy chạy bằng hơi nước, dựa vào Lý Thái muốn chế ra đến cũng không khó khăn. Thế nhưng Lý Thái nhưng vẫn không có đi làm, nguyên nhân chính là Lý Thái một mực ở do dự, hắn không biết nếu như mình bước chân quá lớn, biết sẽ không để cho toàn bộ lịch sử tiến trình xuất hiện thay đổi. Khi đó hắn đem vô pháp trưởng khống tất cả những thứ này. Bất quá khi Lý Thái nhìn thấy Tần Hoàng Lăng bên trong xuất hiện cái này 3000 ẩn linh quân, Lý Thái trong lòng liền đã hạ quyết tâm, muốn dùng chính mình nắm giữ tiên tiến tri thức để cái này đại đường phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ lúc mặt trời mọc, 3000 ẩn linh quân sắp xếp Ngụy Vương cấm quân, trụ sở vẫn cứ lưu ở Tần Hoàng Lăng. Lý Thái đối với Mông Chiến mở miệng nói, Mặc Môn đệ tử Mông Chiến, xin nghe Mặc Môn cự tử pháp lệnh. Mông Chiến một gối chĩa xuống đất đối với Lý Thái nói, nhìn Mông Chiến chỉ huy 3000 ẩn linh quân lần nữa biến mất ở trên đường chân trời, Lý Thái gật gù sau liền dẫn mọi người trở lại Thủ Lăng thôn. Lý Thái vừa đi vào Thủ Lăng thôn, Tỉnh Vạn Quân cùng Mặc Thiên Nam cũng đã ra đón. Làm Tỉnh Vạn Quân đi tới Lý Thái trước mặt lúc, trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, đồng thời 10 phần chân thành dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, hôm nay lão đầu tử nghe Mặc lão đầu giảng dài, mới khiến cho lão đầu tử biết rõ Ngụy Vương vì là Mặc Môn làm cái gì, lại vì là Mặc Môn nhận lãnh ít nhiều mạo hiểm, giếng lão gia tử mau mau lên, bản vương nếu thân là Mặc Môn cự tử, tự nhiên có trách nhiệm đem Mặc Môn phát dương quang đại, tất cả những thứ này đều là bản vương phần bên trong trách nhiệm. Lý Thái vội vàng đưa tay đem Tỉnh Vạn Quân nâng đỡ, Ngụy Vương không cần khiêm tốn, lão đầu tử đã biết, Ngụy Vương bởi vì một cái sa sút Mặc Môn mà đắc tội thiên hạ Nho Môn, đây đối với một cái có cơ hội kế thừa hoàng vị hoàng tử mà nói, không khác nào tự hủy tương lai. Tỉnh Vạn Quân sau khi đứng dậy đối với Lý Thái nói. Tại thiên hạ trong mắt người, chỉ có nho môn nho gia tư tưởng mới coi như sách thánh hiền. Chỉ có học sách thánh hiền mới có thể đứng ở trong triều đình Quang Tông Diệu Tổ. Thế nhưng bản vương cũng không cho là như vậy. Từ xưa đến nay đều chia làm sĩ nông công thương. Công tượng tại thiên hạ trong mắt người, liền nông dân cũng không bằng. Đây là bản vương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Không có tiên tiến công cụ làm sao có thể hoàn thành sinh sản. Không có thương nhân thì lại làm sao để xã hội tiến bộ. Nông nghiệp mặc dù là nước căn bản, dù sao dân lấy thực làm đầu. Thế nhưng nếu như phối hợp tiên tiến công cụ, thêm vừa xong thiện phương thức kinh doanh, quốc gia trở nên càng thêm phú cường, bách tính sinh hoạt đem càng thêm giàu có. Vì lẽ đó thiên hạ bách tính cũng không nên phân chia. Đẳng cấp, chỉ cần phát huy ngươi rất dài vì quốc gia làm ra cống hiến, nên được bách tính tôn trọng cùng kính ngưỡng. Mà bản vương bình sinh chí nguyện chính là để thiên hạ bách tính người người bình đẳng, không phân cao đê quý tiện. Chỉ cần bản vương có thể thật làm được điểm này, làm sao quan tâm cái kia hoàng vị. Lý Thái nói với mọi người nói, được, chỉ bằng Ngụy Vương câu nói này, đã đáng giá lão đầu tử cái này cúi đầu. Chỉ có tâm hệ thiên hạ bách tính người, mới có tư cách lãnh đạo Mặc Môn, mới có tư cách trở thành vạn dân chi chủ, chủ công ở trên, được tỉnh Vạn Quân cúi đầu. Từ hôm nay lúc kim khắc lên, Mặc Môn tỉnh ra thế thế đại đại phụ Ngụy Vương cùng với cháu làm chủ. Tỉnh Vạn Quân lần thứ hai, quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái Hành chủ bộc đại lễ nói. Không nghĩ tới, nghe Mặc gia gia chủ mấy câu nói về sau, liền luôn luôn quật cường tỉnh lão đầu, cũng cam nguyện phụ Ngụy Vương làm chủ. Xem ra ta được lập cũng có thể làm ra lựa chọn. Được lập sau khi nói xong cũng quỳ trên mặt đất, Lý Thái không nghĩ tới, chính mình gặp được Mặc Môn thế gia. Dĩ nhiên tất cả đều trở thành nhà mình thần. Có lẽ đây chính là cái gọi là chủ giác quang hoàn đi. Nhân vật chính hai tay dương ra vung cánh tay hô lên. Tứ phương đến bái khắp nơi đến chúc. Xem ra chủ giác quang hoàn quả nhiên không phải tầm thường. Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Hai vị gia chủ mau mau lên. Các người đã hai vị nhìn ra lên bản vương. Cái kia bản vương cũng liền không chối từ. Bất quá bản vương đã nói trước, chúng ta danh nghĩa là chủ tớ thật là người nhà. Lý Thái đem hai vị gia chủ dìu dắt đứng lên rồi nói ra, hôm nay là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Mọi người cái đều là vô cùng phấn khởi, được lập sai người chuẩn bị tiệc rượu, vì là Lý Thái loại người đón gió tẩy trần. Rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Bản vương phụng phụ hoàng chi lệnh. Tại đây Ly Sơn dưới chân xây dựng hành cung. Kỳ hạn vì là 2 năm. Chỉ cần bản vương có thể đúng hạn hoàn thành. Bản vương sẽ có được miễn trừ tiện tịch quyền lợi. Vì lẽ đó bản vương nhất định phải ở trong vòng 2 năm. Đem Ly Sơn hành cung xây dựng hoàn thành. Còn xây dựng vị trí, bản vương đã chọn xong, có thể hay không như hẹn hoàn thành, liền xem giếng lão gia tử ngài. Chủ công, không biết cái này Ly Sơn hành cung diện tích lớn đến bao nhiêu? Có hay không đã có hoàn chỉnh kiến thiết phương án? Tỉnh Vạn Quân nói đối với Lý Thái hỏi, Ly Sơn hành cung diện tích 99 mẫu, xây dựng phương án hiện nay còn không có có định ra. Bất quá đại thể phương hướng bản vương trong lòng đã có. Lý Thái đối với tỉnh Vạn Quân nói, nếu như ở trong vòng 2 năm hoàn thành diện tích lớn như vậy, e sợ thật sự có một điểm khó khăn. Bất quá chủ công đại khái có thể yên tâm, chúng ta tỉnh ra tuyệt đối biết không tiếc dư lực, tranh thủ ở trong vòng 2 năm, đem cái này Ly Sơn hành cung xây xong. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, bản vương đang tại nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới xây dựng tài liệu. một lòng nghiên cứu chế tạo thành công nó đem thay thế bó củi kết cấu. Chỉ cần loại vật liệu này nghiên cứu chế tạo thành công, hơn nữa có Tỉnh gia giúp đỡ, bản vương có lòng tin sớm hoàn công. Lý Thái nói đặc thù tài liệu, không cần phải nói đại gia cũng biết, đó chính là Lý Thái chuẩn bị nung xi măng. Đây là hôm nay chương 1. Hôm nay có ít nhất 4 đến 5 chương chương mới, vì lẽ đó các vị không cần sốt ruột. Kịch hay đều tại phía sau đây. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.